Trò chơi tử vong luân hồi, chương 281, một giọt nước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện Hoắc Tư Hiền trong 7 kiếm thắng được Tả Thiếu Đường đã được xác nhận, cũng truyền ra trong giang hồ một thời gian ngắn. Tả Thiếu Đường sau khi lành lặn tự nói không còn mặt mũi nào tự xưng là giang hồ thập đại kiếm, tự mình quay về môn phái tiếp tục tu luyện, cho nên trên giang hồ bèn xếp Hoắc Tư Hiền vào hàng thứ tư trong giang hồ thập đại kiếm. Còn như tại sao ta lại vui vẻ như vậy? Ha ha, người cũng biết, từ hàng Tĩnh Trai, luôn luôn tự xưng quan tâm đến an nguy của giang hồ và cả thiên hạ, người bọn họ cũng có lý lẽ của riêng mình, còn môn phái của ta hành y tế thế cũng có lý lẽ của riêng ta. Chấm, các nàng tự xưng nghĩ cho lẽ phải, duy trì vững vàng của lẽ phải, mưu cầu bình an phúc lợi cho vạn dân thiên hạ, còn chúng ta hành y tế thế, lại cho rằng các nàng nói chuyện không thực tế, còn không bằng miệt mài làm chút chuyện thực tế đi. Mặc dù hai nhà chúng ta tuy rằng đều cùng thuộc về chính đạo, nhưng lại có chút không vừa mắt lẫn nhau, người hành y tế thế phần lớn thấy người của từ hàng Tĩnh Trai có chút lời nói rỗng tuếch, người từ hàng Tĩnh Trai cảm thấy chúng ta thô bỉ chỉ có thể làm những chuyện thực dụng. Cho nên dưới tình huống như vậy, mỗi một đời đều xảy ra một chút xích mích, chỉ có điều không gạt gì ngươi, luận về võ công, người từ hàng Tĩnh Trai mạnh hơn chúng ta một chút, hành y tế thế vẫn luôn bị các nàng chèn ép. Lần này nhìn thấy truyền nhân của các nàng bị chèn ép, chúng ta tất nhiên rất là vui sướng. Có điều chúng ta mặc dù có mâu thuẫn, nhưng không đến tình trạng xung đột vũ trang, thỉnh thoảng động thủ cũng chỉ mang tính chất trao đổi. Tô Bằng nghe thế, nhẹ gật đầu, sau đó cười nói. Tôn huynh, ngươi dường như không được thành thật lắm đấy, miệng ngươi luôn nói mình là truyền nhân chính tông của hành y tế thế, nhưng dường như dáng vẻ lại tự đắc như người không có việc gì. Ha ha, bản thân ta đối với mấy cái lý lẽ này không có hứng thú, chỉ là muốn nghiên cứu y thuật, làm những chuyện hữu ích một chút, từ hàng Tĩnh Trai liên quan gì đến ta chứ? Tôn Nhất Hao nghe thế cười ha hả nói. Như vậy thì có điều, Nhất Hao huynh, võ công của người từ hàng Tĩnh Trai quả thật lợi hại như vậy sao? Lúc trước ta cảm thấy võ công của ngươi đã mạnh lắm rồi. Nhưng mà động thủ cùng với Phạm Thanh Âm kia, mặc dù cũng không yếu, nhưng cũng không có cảm giác thắng được người ta. Tô Bằng nghe thế cảm giác có chỗ đáng nghi, hỏi Tôn Nhất Hao. Ha ha, cái này ngươi không biết, Phạm Thanh Âm bây giờ cũng không phải quá lợi hại, bởi vì võ công của từ hàng Tĩnh Trai nàng vẫn chưa tu luyện thành công. Nếu như nàng hoàn toàn tu luyện thành công võ công của từ hàng Tĩnh Trai, phiền phức của ngươi lớn rồi. Ồ, lợi hại đến vậy sao? Ngươi nói xem, võ công của từ hàng Tĩnh Trai có đặc điểm gì? Tô Bằng nghe thế có chút tò mò, hỏi Tôn Nhất Hao. Cũng được, ngươi đã hỏi, vậy ta sẽ nói một chút. Tôn Nhất Hao gật đầu, phất tay ý bảo Tô Bằng ngồi xuống cái ghế trước mặt mình. Hắn cũng ngồi xuống một cái, nói với Tô Bằng, Tô lão đệ, ngươi biết ý nghĩa của từ hàng không? Biết, Quan Âm đại sĩ ở trong Phật môn, được gọi là từ hàng. Đúng vậy, từ hàng Tĩnh Trai, thật ra trong cửa Phật của lưu truyền rằng, là một nhánh trước khi Quan Âm đại sĩ thành Bồ Tát, để lại trên thế gian này. Tôn Nhất Hao gật đầu, nói với Tô Bằng. Một nhánh của Quan Âm đại sĩ. Tô Bằng nghe thế, khẽ nhíu mày, nói. Ta từng xem quá một vài kinh thư sách Phật cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đó nhắc tới lai lịch của Quan Âm đại sĩ, nói Quan Âm đại sĩ vốn là từ phía Tây đi qua Phật giới dự khuyết Phật, truyền vào trong nước, được xưng là từ hàng đại sĩ, lần thứ nhất hóa thân đạo cô giúp đỡ sản phụ toàn thân dính đầy ô uế không thể trở lại như ban đầu, Ngọc Đế bị hành vi này làm cho cảm động, phong làm Bồ Tát tiếp dẫn phụ trách quy y chính đạo, dân gian nói lai lịch Quan Âm đại sĩ càng rất nhiều, tương đối nổi tiếng chính là nàng vốn dĩ là con gái nhà quan, phụ thân hàm oan, vì kêu oan cho phụ thân mà dìm mình xuống biển, cuối cùng cơ duyên thành đạo. Còn có rất nhiều truyền thuyết khác, về sau có người nói Quan Âm đại sĩ thật ra cũng không phải tồn tại thực sự, mà đã hóa thành từ bi thiện lương trong lòng vạn người trên thế gian này, người nói trong truyền thuyết từ hàng Tĩnh Trai là một nhánh Quan Âm đại sĩ để lại trên thế gian này, tức là như thế nào? Tô Bằng nghe vậy, hết sức tò mò hỏi. Ha ha, người nói cái này sao, đều có quan hệ trên huyết mạch, ta nói, cũng là nghe truyền lại. Tôn Nhất Hao cười, sau đó nói. Ngươi có biết hai môn tuyệt học mạnh nhất của từ hàng Tĩnh Trai là gì chứ? Tôn huynh mời nói, hai loại, một là từ hàng kiếm điển, hai là đại thế kinh. Từ hàng kiếm điển, đại thế kinh, Tô Bằng nghe thế trong miệng lặp lại một lần. Đúng vậy, từ hàng kiếm điển chính là võ công tu hành của đệ tử đích truyền, tương truyền trước khi từ hàng đại sĩ hóa thành Quan Âm, chính là tu luyện loại võ công này, môn võ công này nối liền tâm tính, trong lòng hóa kiếm, nếu như người bình thường tu luyện, cũng chỉ thường thôi, có điều cũng được, nhưng gặp phải người tư chất thông minh, càng tu luyện kiếm điển này, tâm linh càng tinh thông, tâm ý và kiếm pháp giống như hai đường cong quấn quanh lấy nhau, tâm ý càng cao, thì kiếm pháp càng cao, thì tâm ý cũng sẽ càng nâng cao, nếu như tu luyện thành công, tâm ý và kiếm pháp đều có thể không ngừng nâng cao, thậm chí tâm niệm sẽ hóa thành kiếm pháp, có thể chém vật thật, có thể chặt đứt vàng sắt. Tâm ý hóa thành kiếm pháp, Tô Bằng nghe thế, không khỏi tinh thần chấn động, bởi vì, hắn chợt nghĩ tới mình, kiếm pháp Tử Hà Môn, nghe nhị sư huynh nói, tu hành kiếm ý đạt được thành tựu, cũng có thể chém vật thật, chẳng lẽ giữa hai môn phái này có liên quan gì đến nhau? Ha ha, Từ Hàng kiếm điển này mặc dù là một môn tuyệt học nhưng ngoài ra bọn họ còn một bộ tuyệt học chính là Đại Thế Kinh, lại càng thêm thần bí. Đại Thế Kinh, không phải chỉ có lời của Phật nói, mới có thể làm kinh sao? Từ Hàng đại sĩ mặc dù pháp lực cao cường, địa vị cực cao, nhưng cũng không phải Phật. Tô Bằng nghe vậy, cảm giác có phần kỳ lạ, hỏi Tôn Nhất Hao. Ha ha, cái này ta chỉ biết qua loa, nhưng hiệu quả tu hành Đại Thế Kinh ta quả thật biết một chút. Tô lão đệ từng xem không ít kinh điển, nhưng chưa từng nghe qua truyền thuyết này sao? Có truyền thuyết Phật Tổ Niết Bàn sau khi mới thành Phật, vẫn chưa hoàn toàn rũ bỏ xác phàm, thi triển thần lực trước tiên, Phật Quang Tuệ Nhãn trong nháy mắt khám phá hằng hà sa số trung tâm hàng ngàn tiểu thế giới quá khứ tương lai hiện tại vô tận đau khổ trong lòng thương xót chúng sinh khó khăn, rơi xuống một giọt nước mắt Phật. Nước mắt Phật này chính là ngã Phật từ bi biến hóa, không bị trăm ngàn không gian quá khứ tương lai hiện tại ảnh hưởng, xuyên qua hàng ngàn thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giọt nước mắt Phật này óng ánh long lanh, vốn tràn ngập năng lực đại từ đại bi, trải qua hằng hà sa số thế giới, mọi đau khổ dơ bẩn thống khổ đau xót của thế giới, đều sẽ theo bản năng tuôn trào ra, bám vào trên giọt nước mắt này, mong muốn gột rửa bản thân, siêu thoát thăng thiên. Giọt nước mắt này mặc dù có thần lực mang theo năng lực thần thánh của Phật Tổ. Nhưng cuối cùng chỉ là một giọt nước mắt, không biết sau khi xuyên qua bao nhiêu không gian thế giới, đã dần dần trở nên vẩn đục, sau đó dần dần dơ bẩn, dần dần biến thành vật dơ bẩn tanh tưởi, dần dần bị tất cả thế giới chán ghét. Nhưng mà giọt nước mắt này, vẫn như trước không ngừng hấp thu gột rửa dơ bẩn, ngừng tụ đau khổ, cuối cùng, nó hoàn toàn hóa thành vật hắc ám. Giọt nước mắt này, rơi xuống trong vô số hằng hà thế giới quá khứ hiện tại, mãi đến khi cuối cùng, chính nó cũng sắp quên mất lai lịch của mình, quả thực cho rằng bản thân vốn dĩ là thứ dơ bẩn tà ác đau khổ. Nhưng mà khi linh tính của nó sắp mất đi, đột nhiên, nó đi tới một nơi tràn ngập ánh sáng thánh thiện. Lúc này, nó phát hiện nơi này thật là quen thuộc. Hóa ra, nơi này chính là đất Phật, nơi Phật Tổ đã rơi nước mắt. Rốt cuộc, nó trải qua trăm ngàn vạn kiếp cuối cùng trở về đất Phật. Trong nháy mắt trên người nó tất cả mọi dơ bẩn tội ác xấu xí toàn bộ biến mất, lần nữa biến trở về một giọt nước mắt óng ánh trong suốt. Giọt nước mắt này, bởi vì giải cứu đau khổ xấu xí tội ác dơ bẩn của hàng ngàn thế giới, hưởng công đức to lớn, hóa thân thành người, trực tiếp trở thành Bồ Tát chính là Quan Âm Đại Sĩ. Giọt nước mắt này trải qua hàng ngàn trải nghiệm đủ loại thế giới, hóa thành một quyển sách ghi lại câu chuyện nó đã chứng kiến trải qua ở ngàn vạn thế giới, bởi vì giọt nước mắt này do Phật Tổ nhỏ xuống, cho nên mang theo Phật tính, sách những trí nhớ này hóa thành, được gọi là Đại Thế Kinh. Tôn Nhất Hao chậm rãi nói, Tô Bằng nghe thế im lặng hồi lâu, sau nửa ngày, hắn mới khẽ vỗ tay, nói. Đây quả là một câu chuyện rất cảm động. Có điều Tôn Huynh không phải là một người Hán tử như vậy, ngược lại là một thiếu nữ thuần khiết trong sáng, kể những chuyện này có lẽ còn có thể càng cảm động hơn. Tên tiểu tử nhà ngươi còn muốn tìm Phạm Thanh Âm Từ Hàng Tĩnh Trai đến kể chuyện xưa cho ngươi nghe sao? Tôn Nhất Hao nghe thế, không khỏi bật cười, nói với Tô Bằng. Ha ha, chỉ là vui đùa mà thôi. Tô Bằng cười, nói. Nhất Hao Huynh kể câu chuyện này, chẳng lẽ thật sự cảm thấy cuốn Đại Thế Kinh kia của Từ Hàng Tĩnh Trai chính là cuốn trong câu chuyện này sao? Đây cũng không phải, nhưng quyển sách kia của Từ Hàng Tĩnh Trai, cũng không phải tầm thường. Tôn Nhất Hao nghiêm túc nói, Đại Thế Kinh chính thức rốt cuộc là một quyển sách hay là vật gì khác ta vẫn chưa biết được, nhưng truyền thuyết trong Đại Thế Kinh ghi lại, đều là thế giới khác không thể tưởng tượng nổi, có tràn ngập linh khí thế giới tiên nhân khắp nơi, cũng có thế giới hoang mạc vô tận đau khổ tuyệt vọng, càng có người khổng lồ xuất hiện, thế giới tràn ngập yêu tinh quỷ quái, hoặc là thế giới có thuật chế tạo máy móc phát triển đến mức cực cao, có thể giấu người trong bụng chim sắt bay lên bầu trời. Chim sắt giấu người, Tô Bằng nghe thế, thân thể đột nhiên chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, chỗ thần kỳ trong Đại Thế Kinh của Từ Hàng Tĩnh Trai, người tu hành Đại Thế Kinh, mặc dù chưa hẳn võ công tiến nhanh, nhưng lại giống như là giật mình tỉnh giấc, những gì trải qua trong mộng là một thế giới thần kỳ, tu hành Đại Thế Kinh ngoại trừ võ công, sẽ có thêm các loại thần thông, những thần thông kia đều là uy năng lớn năng lực lớn, hoàn toàn không giống như ảo thuật bình thường, là thần thông thật sự. Nghe nói, chỉ có tu hành đến đại thành Từ Hàng kiếm điển Từ Hàng tĩnh trai, mới có thể tu hành Đại Thế Kinh, nếu không, rất có thể đánh mất bản tính. Có điều từ hàng Tĩnh Trai nói như thế nào cũng có lịch sử hơn ngàn năm, trong môn phái bọn họ từng xuất hiện không ít nhân vật một đời kinh diễm tu luyện đại thế kinh thành công, lưu lại một vài phương pháp diễn sinh. Những người kia của từ hàng Tĩnh Trai, cho dù là tu hành kiếm điển, hay là tâm pháp đại thế kinh, đều là chú trọng xuất thế, nhập thế, lại xuất thế. Đệ tử của bọn họ, đều là trước tiên tu luyện ở nơi cách xa phàm tục, sau đó lại nhập thế, trải nghiệm rèn luyện hồng trần, về sau tâm tính đại thành, sau đó lại xuất thế tu hành. Phạm Thanh Âm ngươi từng gặp mới từ xuất thế đến nhập thế, còn chưa trải qua rèn luyện hồng trần, nếu đợi nàng hoàn thành tu luyện, lại tiến vào trạng thái xuất thế, lúc đó Tô lão đệ ngươi hoàn toàn không phải là đối thủ rồi. Tô Bằng nghe lời của Tôn Nhất Hao trầm mặc không nói, sau nửa ngày, hắn mới ngẩng đầu nhìn lên. Tôn huynh, ngươi nói nhiều như vậy, e rằng không phải chỉ là cùng ta tâm sự chuyện của Phạm Thanh Âm. Ngươi có phải có chuyện gì, cho nên mới kể câu chuyện này, còn có dụng ý nào khác đây? Cách chương.